Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 913 tin vào sự lựa chọn của ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi Đường Tam mở miệng, nàng đã nói tiếp nhưng đó không phải là điều ta muốn sống lại thì như thế nào? Sống thêm 3.000 năm nữa, ta vẫn không thể thoát khỏi gông cùm xiềng xích của vị diện và sự vô tình tàn nhẫn của năm tháng. Vì vậy ta đã sớm quyết định đi theo ngươi, tự nhiên sẽ luôn ở bên người ngươi. Ba, ta đang dựa vào ngươi nha. Nói đến lời sau cùng, một nụ cười lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt nàng. Đường Tam mỉm cười, nói, tin tưởng vào lựa chọn của ngươi, nó rất chính xác. Được rồi, ta cũng nghĩ như vậy. Đi thôi ba, chuẩn bị tiếp nhận Hoàng Thiên Trụ của ta tẩy lễ. Tinh Tinh mỉm cười nói, Đường Tam hơi kinh ngạc, không phải chỉ cần lạc ấn của ngươi hấp thu là được sao? Tinh Tinh có chút kiêu ngạo nói, nào có đơn giản như vậy. Ngươi đừng quên, ta từng là đệ nhất hoàng giả, lực lượng ta lưu lại trong Hoàng Thiên Trụ sao lại đơn giản là lạc ấn tiếp thu như vậy. Lạc ấn của ta sẽ hấp thu lực lượng ở nơi này mà tăng lên tới thập nhất giai đỉnh phong, nó sẽ không thua kém huyết mạch siêu cấp của ngươi. Nhưng bản thân ngươi cũng được lực lượng của ta tẩy lễ. Lợi ích lớn nhất chính là để ngươi có thể trực tiếp sử dụng năng lực phong ấn của ta. Năng lực phục chế không có tác dụng quá lớn với ngươi, ta sẽ đem tất cả thiên phú phong ấn truyền lại cho ngươi. Từ ý nào đó mà nói, thiên phú phong ấn là một thần kỹ, đó là căn bản để ta có thể trở thành đệ nhất hoàng giả, trên thực tế có tác dụng lớn hơn năng lực phục chế. Ngươi kế thừa thiên phú phong ấn của ta, ngươi sẽ hiểu được diệu dụng của nó. Có nó, ngươi sẽ không cần lo lắng các loại lạc ấn huyết mạch trong cơ thể sẽ sinh ra xung đột. Nó cũng có lợi lớn cho việc ngươi thành hoàng trong tương lai. Được, Đường Tam cũng không khách khí với Tinh Tinh, mà khoanh chân ngồi xuống tại chỗ. Tinh Tinh đi đến trước mặt hắn và ngồi xuống. Nàng từ từ mở cánh tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên, làm một động tác dẫn dắt. Lập tức những tinh mang xung quanh lập tức bộc phát ánh sáng rực rỡ thắp sáng khắp thế gian. Thần thức mãnh liệt tràn qua và tẩy rửa như một cơn bão. Nó cọ rửa thần thức của Đường Tam, một lượng lớn kiến thức được truyền lại qua lạc ấn. Đường Tam bắt đầu cảm thụ lực lượng thực sự của Tinh Tinh. Đường Tam ngồi trên Hoàng Thiên Trụ tẩy lễ, toàn thân hắn bắt đầu tỏa ra ánh sáng chói lọi như pha lê, như thể hắn đã trở thành một bức tượng điêu khắc trên thủy tinh Hoàng Thiên Trụ. Hoàng Thiên Trụ bắn ra hào quang óng ánh không ngừng cọ rửa lấy thân thể hắn. Lúc này, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đã từ dưới đất đứng lên. Bên cạnh hắn còn có một vị hoàng giả, cả người vị này đều bao phủ trong trường bào màu đen, tản ra khí tức cực kỳ âm hàn. Thiên Dương, Thủy Tinh có thể mượn lực lượng của hắn và thay đổi gì không? Ta luôn có cảm giác nàng mạnh như vậy, sao có thể dễ dàng chết như thế? Vị hoàng giả tỏa ra khí tức âm hàn nói với Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng lắc đầu, nói, khó nói, dù sao nàng đã sống 3.000 năm, thực lực của chúng ta tuy cường đại, nhưng năm tháng rất tàn nhẫn. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là để kéo dài sinh mệnh của mình. Nàng là người sống lâu nhất trong tất cả hoàng giả, nói nàng có phương pháp có thể sống lại ta thực sự không tin. Thời gian là lực lượng rất đáng sợ, 3.000 năm tẩy lễ cũng không phải dễ dàng. Chính vì sống lâu nên ta mới càng hiểu rõ điểm này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta và ngươi kết hợp âm dương bổ sung cho nhau nhưng cũng khó có thể nói tương lai có thể sống đến 3.000 năm. Hơn nữa nàng chỉ có một mình, ta thừa nhận nàng rất mạnh nhưng nếu nói nàng có thể chống lại 5 tháng thì không thể. Cho dù là thụ tổ lúc trước cuối cùng cũng chọn đồng hóa với thiên địa. Hắn khống chế năng lượng sinh mệnh vị diện mà cũng không thể kéo dài sinh mệnh cho mình, cũng không thể chính thức sống lại. Dù Thủy Tinh có cường đại thì cũng không cung cấp với Thụ Tổ. Thụ Tổ là tồn tại duy nhất có khả năng sáng tạo ra một thế giới vĩnh cửu. Được, không phải là tốt rồi. Ngươi nghĩ gì về tiểu gia hỏa Lam Kim thụ tộc này? Địa Âm Thiên Tinh Hoàng nói, rất không tồi, còn tốt hơn phán đoán ban đầu của ta. Năng lượng sinh mệnh hắn phóng ra vừa rồi đã vượt qua cấp độ khí thức sinh mệnh mà ta từng cảm thụ được ở thụ tổ. Lần này thụ tổ thức tỉnh nhất định là có quan hệ với hắn, đồng thời cũng để hắn trở nên cường đại hơn Lam Kim thụ tộc bình thường rất nhiều. Ta cho rằng ý tưởng trung lập hắn đưa ra là ý chí thụ tổ. Chỉ có như thế, một chủng tộc không giỏi chiến đấu như Lam Kim thụ tộc mới có thể sống tốt hơn. Ngươi cảm thấy tốt là được, ta tin tưởng phán đoán của ngươi. Vừa nói, dưới áo choàng đen, có một bàn tay trắng noãn duỗi ra kề sát vào lòng bàn tay Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Giữa hai người lập tức xuất hiện vầng sáng nhàn nhạt khiến khí tức của họ dường như trở nên thâm sâu hơn một chút. Trên yêu tinh đại lục hiện nay, yêu quái tộc có 8 hoàng giả, tinh quái tộc có 6 hoàng giả. trong tất 14 hoàng giả có 10 vị đang ở tổ đình. Nhất là tinh quái tộc bên này, toàn bộ 6 vị đều có mặt. Yêu quái tộc bên kia, Bất Tử Đại Yêu Hoàng, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng và Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng có mặt, các vị đại yêu hoàng khác đều ở chủ thành của mình. Lúc này Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng đang ở trên Hoàng Thiên Trụ của mình, hắn cũng đang nhìn Đường Tam ở trên Thủy Tinh Hoàng Thiên Trụ. Không biết vì sao, hắn lại có cảm giác kỳ lạ khi nhìn thân ảnh màu lam kia, hình như có chút quen thuộc. Hành gia Lý, vầng sáng màu bạc thu lại, Mỹ công tử kết thúc một ngày tu luyện của mình. Từ sau khi dung hợp huyết mạch Bất Tử Hỏa Phượng, tu vi của nàng vẫn luôn tiến bộ rất nhanh. Lĩnh ngộ về không gian, về niết bàn trùng sinh của Bất Tử Hỏa Phượng ngày càng tăng. Nhưng mà gần đây nàng có chút phiền muộn, chủ yếu là gia hỏa nào đó đã lâu không trở về, cũng không biết hắn đang bận cái gì. Hơn nữa, khoảng cách đến thời gian luận võ chiêu thân đã ngày càng gần. Hôm trước người tổ đình đã đến và truyền cho nàng một tin tức. Luận võ chiêu thân lần này vì có liên quan đến rất nhiều chủng tộc, hơn nữa tinh quái tộc ở Nhật Thần Đế Quốc cũng muốn tham dự, cho nên hy vọng nàng có thể đến tổ đình tổ chức luận võ chiêu thân. Mỹ công tử đương nhiên là không đồng ý nên trực tiếp cự tuyệt. Nàng biết rõ, ở thành Gia Lý Đường Tam mới có thể phát huy thực lực mạnh nhất. Nơi này giáp biển rộng, dù có gặp nguy hiểm, Đường Tam cũng có thể mượn lực lượng của Vô Tận Lam Hải để chạy trốn. Nhưng nếu tổ chức ở tổ đình thì rất phiền toái, có nhiều hoàng giả tồn tại chính là vấn đề lớn nhất. Tuy nhiên lần trước hắn nói sẽ dùng thân phận khác để tham gia luận võ chiêu thân, lại thần thần bí bí không chịu nói cho nàng, thật sự rất đáng giận. Đối với người nhà mà còn giấu giếm, còn thật lâu chưa trở về, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chờ hắn trở lại, nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Một bên hung dữ suy nghĩ, một bên lại không nhịn được mà nhớ hắn. Vì sao lâu như vậy rồi vẫn chưa trở lại? Không phải đã xảy ra chuyện gì chứ? Nghe nói gần đây Nhật Thần Đế Quốc bên cạnh xảy ra đại sự, một vị hoàng giả lại qua đời. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng vẫn lạc đả kích không nhỏ đến Nhật Thần Đế Quốc, cũng khiến cuộc cạnh tranh vị trí hoàng giả trở nên kịch liệt hơn. Nàng đương nhiên cũng khao khát có thể thành hoàng. Hơn nữa, nàng mơ hồ cảm giác được những mảnh vỡ ký ức đang tổ hợp lại trong đầu mình. Theo thần thức tăng lên, quan hệ với Tu La Kiếm ngày càng thân thiết, cảm giác này ngày càng rõ ràng. Cho nên khi thành hoàng, rất có thể nàng sẽ nhớ lại nhiều ký ức kiếp trước, cũng có thể nhớ lại chuyện giữa nàng và hắn. Đối với chuyện này, nàng vô cùng chờ mong. Nàng đặc biệt muốn biết kiếp trước mình ở bên hắn như thế nào. Mỹ công tử đã từng hỏi Đường Tam những điều này, nhưng Đường Tam không kể lại cho nàng quá nhiều, bởi vì hắn nói, nếu có một cuộc sống mới thì nên tận hưởng cuộc sống đó. Nếu muốn nhớ lại thì hãy để nó đến tự nhiên. Kiếp trước bọn họ yêu nhau. Kiếp này, hắn không muốn dùng kiếp trước để ràng buộc khiến nàng yêu hắn, điều này không công bằng với nàng. Cách chương.